Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2682, để cho chúng ta anh Tuấn treo thành một loạt đi cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, đại đa số sinh vật đáng yêu nhất giai đoạn đều là ấu niên thể, nhân loại trên cơ bản cũng không ngoại lệ, liền giống với trước mắt ấu bạch bạch. Lớp tạo hóa tiên tử hai tay dâng gương mặt mê thất tại ấu bạch cái kia khả ái cười một tiếng bên trong. Công đức xà mỹ nhân đồng dạng nháy nhìn qua ấu bạch cũng nhịn không được niệm cấp lời kịch. Tiểu bạch, đợi ngươi tóc dài, im ngay, tiên tử nhanh im miệng, ta còn không muốn chết, ta còn trẻ, ta còn chưa kịp tới kết hôn, ta còn không sinh hạ hài tử. Ta nghĩ sống sót, Tống Thư Hàng dùng tối đại thanh âm cắt ngang công đức xà mỹ nhân lời kịch. Sở các chủng ngốc mao có chút chuyển động, gần nhất Tống Thư Hàng cầu sinh dục quá cường liệt để cho nàng có chút không thích ứng. Công đức xà mỹ nhân bị giật nảy mình, trong miệng tung ra tiếp xuống hai cái lời kịch. Đến eo, Tống Thư Hàng tuyệt vọng, a ta chết đi. Da đen vũ nhô từ một mặt mộng bức, chấm chấm chấm, a thập lục sau khi ta chết ngươi cũng phải chiếu cố thật tốt bản thân a. Tống Thư Hàng bị dán tại trên đỉnh cây, lớn tiếng kêu lên. Mộng giới cùng cửu u thế giới thông đạo khác một bên, Tô Thị A Thập Lục nghe được Tống Thư Hàng cái kia to lớn giọng, hai gò má không khỏi hiện lên một mảnh đỏ bừng, nàng nhịn không được duỗi tay kéo kéo Bạch Long tỷ tỷ. Bạch Long tỷ tỷ tuyệt vọng liếc mắt, lần này nàng chủ động đem thân thể của mình bằng phẳng hóa che lại Tô Thị A Thập Lục cái kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Cùng từ A Thập Lục đưa nàng kéo dẹp dài, còn không bằng chính nàng đến chủ động biến hóa. Mặc dù không biết bên kia xảy ra chuyện gì, nhưng nghe đi lên hẳn là Thư Hàng lại tìm đường chết rồi. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói, Quỳ Tiền Bối cảm thán nói, tuổi trẻ thật tốt, dù sao Tống Lão Bản cũng không phải lần thứ nhất chết rồi, hiện tại vô luận Tống Lão Bản chết đến mấy lần ta đều không có mới mẻ cảm giác. Thông Nương bình tĩnh nói, quen thuộc thật là một cái đáng sợ đồ vật, thật tốt bá Tống Chi Mộ rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Chuột Hamster hào xoái khí vẩy lên áo choàng. Đáng tiếc cái gì đều có thể bán đại lão rời đi, bằng không hắn nếu là nhìn thấy bá Tống Hào lại muốn chết một lần lúc nói không chừng vui vẻ, lại sẽ lại tiễn một đôi hộ mộ thú hoặc là quan tài loại hình. Mà Bạch Tiền Bối phân thân thì duỗi tay, nhẹ nhàng sờ lên phía sau mình tóc dài. Về khoảng cách lần bởi vì ngoài ý muốn, đem tóc dài tu bổ qua đi, hắn tóc tựa hồ vừa dài một chút. Cự ly đến eo không xa, Bạch Tiền Bối phân thân lẩm bẩm nói. Mộng giới bên trong, Tống Thư Hàng tuyệt vọng treo ở đại thụ trên ngọn, cảm giác dược hoàn. Công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt, đưa tay chỉ bản thân. Tạo hóa tiên tử dùng sức gật đầu. Bạch, lớp, công đức xà mỹ nhân đột nhiên lớn tiếng phát lại một lần tạo hóa tiên tử lời kịch, sau đó nàng tế ra. Công đức trụ, xà tiên trụ, linh hoạt đem bản thân bàn đến công đức trụ bên trên. Tại một trận hào quang chói sáng bên trong, công đức xà mỹ nhân lần nữa đem bản thân tế trụ. Tế trụ loại chuyện này, sẽ nghiện, già đen vũ nhu tử thoáng tránh lui một số tránh đi công đức chi trụ, sau đó nàng quay đầu nhìn qua ấu bạch một mặt chân thành nói. Bạch tiền bối ta cũng lớp, ấu bạch khẽ gật đầu, hừm tạ ơn, không khách khí, bạch tiền bối, già đen vũ nhu tử trả lời, Tống Thư Hàng đỉnh đầu sờ các chủng ngốc mao, chấm, cái này lời thoại đến cùng là thế nào connect vào, cùng một thời gian, tại ma hải thế giới, góc chuyện audio.com. Ban Văn Long Tu cũng tại xa xa nhìn ra xa mộng giới, chú ý Tống Thư Hàng tình huống. Cẩu đàn cha ta cảm giác ta bị tái rồi. Trình cẩu đàn tiên tử đột nhiên đối cẩu đàn cha nói. Ban Văn Long Tu đại lão, chấm, còn có, nhà ta, nhân tiên tử họa phong trước kia bộ dáng không phải vậy. Trình cẩu đàn tiên tử đau lòng nói, mặc dù nàng họa phong cũng bị ta mang lệch ra qua rất nhiều, nhưng bây giờ triệt để không cứu nổi. Hiện tại làm sao biến thành động một chút lại lấy thân tế trụ, còn đem bản thân bàn thành công đức trụ bộ dáng. Ban Văn Long Tu đại lão, chấm, bất quá còn nhỏ Bạch Thánh là thật khả ái, muốn đem hắn mang về nhà hào hào nuôi lớn. Ai ra, Bạch, lớp, Trình Lâm tiên tử lại nói. Ban Văn Long Tu đại lão, chấm, cẩu đàn cha hiện tại nội tâm có thể phức tạp, ta đây là mừng rỡ hơn tốt đâu, đau lòng hơn tốt đâu, vẫn là muốn may mắn tốt. Hắn cảm giác mình có rất nhiều lời muốn giảng, nội tâm muốn thổ rãnh cộng lại có thể viết một thiên tám vạn chữ chuyện ngắn. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không cách nào đem nội tâm lời nói dùng ngôn ngữ tổ chức đi ra. Cẩu đàn cha, Bạch Thánh tại mộng giới kế hoạch thành công không? Trình Lâm tiên tử lại hỏi, ta liền kế hoạch của hắn là cái gì cũng không biết, vấn đề này ngươi để cho ta trả lời thế nào? Cẩu đàn cha trả lời. Ai, đây chính là ta qua nhiều năm như vậy đều không cùng cẩu đàn cha ngươi liên hệ chủ yếu nguyên nhân một trong, cẩu đàn cha ngươi những năm gần đây quá trạch căn bản không hiểu rõ biến hóa của ngoại giới. Ta và ngươi ở giữa có đại câu, trò chuyện không đến cùng một chỗ đi. Trình Cẩu Đàn tiên tử cảm khái nói, Ban Văn Long Tu đại lão, quyết định ta muốn cho ngươi lại đổi cái đạo hiệu, liền gọi Bất Hiếu Trình Cẩu Đàn. Trình Lâm tiên tử, chấm, Cẩu Đàn cha ngươi còn không ăn đủ đau khổ sao? Ngươi nếu là đem ta đổi tên là Bất Hiếu Trình Cẩu Đàn, vậy ngươi liền biến thành Bất Hiếu Trình Cẩu Đàn. Cha, đọc lấy đến chính là Bất Hiếu Cẩu Đàn cha. Nói đi, ngươi bây giờ tại bên ngoài giày vò cái gì? Một mực không chịu về nhà thăm nhìn ta. Chấm, Ban Văn Long Tu đại lão đột nhiên hỏi. Vì cứu vớt thế giới a, Trình Lâm tiên tử trả lời. Cái thế giới này hiện tại có rất nhiều ta để ý người, ngoại trừ nhân tiên tử bên ngoài còn có Cẩu Đàn cha ngươi, còn có ta thân sinh Diệp Tư, còn có rất nhiều người thú vị. Sở dĩ hiện tại ta muốn vì bảo hộ đại gia mà cố gắng. Nếu như cảm giác nhịn không được liền tới tìm ta đi. Ban Văn Long Tu đại lão nói, khi tất yếu ta sẽ thông qua tống Cẩu Đàn đến mượn nhờ Cẩu Đàn cha lực lượng. Trình Lâm tiên tử nói, Ban Văn Long Tu đại lão, chấm chấm, lúc này thông thiên đại thụ ngọn cây bên trên, Thư Hàng, liên hệ tốt Thất Tu đạo hữu cùng Linh Điệp đạo hữu sao? Ấu Bạch lên tiếng hỏi, Bạch tiền bối lần này cũng không có bởi vì, tóc dài tới eo, hắc lịch sử chủ đề mà buồn bực xấu hổ. Có thể là bởi vì lần này tìm đường chết chính là công đức xà mỹ nhân, nàng đã lấy thân tế trụ, đồng thời Tống Thư Hàng biểu hiện ra cường đại cầu sinh dục nguyên nhân. Cũng có thể là biến thành Ấu Bạch, sở dĩ trên tâm tính sẽ càng thêm khuynh hướng khả ái hướng. Bạch tiền bối chờ một lát ta lập tức liền liên hệ. Tống, cố gắng còn sống, Thư Hàng trả lời, sau đó hắn mở ra, tu chân nói chuyện phiếm, công năng, lôi ra Thất Tu Thánh Quân cùng Linh Điệp tiền bối. Góc chuyện audio.com Thất Tu tiền bối, mời làm tốt dịch chuyển không gian chuẩn bị, đến cùng ta cùng một chỗ tự treo Đông Nam chi đi, Linh Điệp tiền bối, không gian truyền tống sắp bắt đầu, mời làm tốt treo nhánh cây xoái khí tư thế, để cho chúng ta anh Tuấn treo thành một loạt đi. Thất Tu Thánh Quân, Linh Điệp Thánh Quân, ok, Bạch tiền bối, hai vị tiền bối đều đã trải qua hồi phục ta, xem ra bọn hắn là chuẩn bị sẵn sàng, Tống Thư Hàng lớn tiếng trả lời. Ấu Bạch nhẹ gật đầu, liền bắt đầu thi pháp đem duy nhất một lần phi kiếm truyền tống đi qua cách chương.